gocchuyenaudio.com, mất Lâm Thiên, cho nên hắn mới nhắc Lâm Thiên suy nghĩ thật kỹ như vậy. Nhưng Lâm Thiên rất cố chấp bởi vì anh đã từng nghĩ tới vấn đề kia vô số lần rồi. Còn bác sĩ Phó, sau này bên nhau cũng sẽ dần móc trái tim mình ra giao cho Lâm Điềm Điềm cách Trương.